Lại này thiện nam tử, nói rằng trước có đó. Ta trước nói rằng sau đây 3 tháng nơi rừng Ta La sông Thọ, ta sẽ nhập Niết Bàn. Vì thế nên hiện tại đây chẳng diễn thuyết được kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn. Nói rằng trước không đó, ngày trước không có Văn Thù Sư Lợi, Đại Bồ Tát, vân vân. Vì không có nên hiện tại nói Đức Như Lai Vô Thường, hoặc Sa Môn hay Bà La Môn, hoặc Phạm Dương, hoặc người, hoặc trời, hoặc ma, nói rằng Đức Như Lai thuở quá khứ, vị lai, hiện tại là vô thường, thời không đúng. Này thiện nam tử, Đức Như Lai khắp vì chúng sanh, nên dầu biết rõ tất cả pháp mà nói là chẳng biết, dầu thấy mà nói là chẳng thấy. Pháp có tướng nói rằng không tướng, pháp không tướng nói rằng có tướng. Thiệt có thường nói rằng vô thường, lạc ngã và tịnh cũng như vậy. Pháp tam thừa nói là nhất thừa, pháp nhất thừa tùy nghi nói thành 3. Tướng gión gòn nói thành tướng rộng, tướng rộng nói thành tướng gión gòn. 4 tội trọng nói là tội thâu lan giá, tội thâu lan giá nói là 4 tội trọng. Phạm nói chẳng phải phạm, chẳng phải phạm nói là phạm. Tội khinh nói là trọng, tội trọng nói là khinh. Tại sao vậy? Vì Đức Như Lai thấy rõ căn tánh của chúng sanh. Đức Như Lai dầu nói như vậy mà trọn không hư vọng, vì lời hư vọng chính là tội lỗi. Đức Như Lai đã dứt hết tất cả tội lỗi, thời đâu còn có nói lời hư vọng. Này thiện nam tử, Đức Như Lai dầu không lời hư vọng, nếu biết chúng sanh do nơi lời hư vọng mà đặng lợi ích đối với chánh pháp, thời tùy nghi phương tiện vì họ mà nói. Này thiện nam tử, tất cả thế đế đối với Như Lai tức là đệ nhất nghĩa đế. Chư Phật Thế Tôn vì đệ nhất nghĩa đế mà nói thế đế, làm cho chúng sanh chứng đặng đệ nhất nghĩa đế. Giả sử chúng sanh chẳng đặng đệ nhất nghĩa đế như vậy, thời chư Phật trọn chẳng tuyên nói thế đế. Này thiện nam tử, Đức Như Lai có lúc diễn nói thế đế, chúng sanh cho rằng Phật nói đệ nhất nghĩa đế. Đức Như Lai có lúc diễn nói đệ nhất nghĩa đế, chúng sanh cho rằng Phật nói thế đế. Nên cảnh giới rất sâu của chư Phật chẳng phải hàng thanh văn duyên giác có thể biết được. Này thiện nam tử, vì thế nên ông chẳng nên gạn rằng Đại Bồ Tát là vô sở đắc, Bồ Tát thường chứng đặng đệ nhất nghĩa đế, sao lại gạn rằng là vô sở đắc? Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, đệ nhất nghĩa đế cũng gọi là đạo, cũng gọi là bồ đề, cũng gọi là niết bàn. Nếu có Bồ Tát nói rằng có đắc đạo, có bồ đề, niết bàn, thời là vô thường. Vì pháp nếu là thường, thời chẳng thể đặng, dường như hư không, có ai được? Thế Tôn, như vật trong thế gian trước không nay có, gọi đó là vô thường. Cũng vậy, nếu đạo là có thể được, thời gọi là vô thường. Pháp nếu là thường, thời không đặng, không sanh, dường như Phật tánh không đặng, không sanh. Thế Tôn, luận về đạo chẳng phải sắc, chẳng phải chẳng sắc, chẳng dài, chẳng vắng, chẳng phải cao, chẳng phải thấp, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, chẳng phải đỏ, chẳng phải trắng, chẳng phải xanh, chẳng phải vàng, chẳng phải có, chẳng phải không. Cớ sao Đức Như Lai nói là có thể được? Bồ đề cùng Niết Bàn cũng như vậy. Phật nói: Phải lắm, phải lắm. Này thiện nam tử, đạo có 2 thứ. Một là thường, 2 là vô thường. Tướng bồ đề cũng có 2 thứ. Một là thường, 2 là vô thường. Niết Bàn cũng vậy. Đạo của ngoại đạo gọi là vô thường, đạo của nội đạo gọi là thường. Bồ đề của thanh văn duyên giác là vô thường, bồ đề của Bồ Tát và chư Phật gọi là thường. Ngoại giải thoát gọi là vô thường, nội giải thoát gọi là thường. Đạo cùng bồ đề và Niết Bàn đều gọi là thường. Tất cả chúng sanh vì bị vô lượng phiền não che đậy, không huệ nhãn nên chẳng thể thấy được. Mà các chúng sanh vì muốn được thấy nên tu giới, định, huệ. Do tu hành nên thấy đạo cùng Bồ Đề và Niết Bàn. Đây gọi là Bồ Tát chứng đặng đạo cùng Bồ Đề và Niết Bàn. Tánh tướng của đạo thật chẳng sanh chẳng diệt, do nghĩa này nên chẳng thể nắm lấy. Này thiện nam tử, đạo dầu không hình sắc thấy được, không thể cân lường biết, nhưng thật có công dụng. Như tâm chúng sanh dầu chẳng phải sắc, chẳng phải dài, vắng, thô, tế, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải là pháp, có thể thấy nhưng cũng là có. Do nghĩa này nên Đức Phật vì ông Tu Đạt Đa nói rằng: Này trưởng giả, tâm là chúa trong thành. Trưởng giả nếu chẳng giữ gìn tâm, thời chẳng giữ gìn thân miệng. Nếu giữ gìn tâm, thời là giữ gìn thân miệng. Bởi chẳng khéo giữ gìn thân miệng nên làm cho chúng sanh xa đến ba ác thú. Giữ gìn thân miệng, thời làm cho chúng sanh đặng báo trời, người và Niết Bàn. Chứng đặng gọi là chân thật, còn chẳng chứng đặng gọi là chẳng chân thật. Đạo cùng Bồ Đề và Niết Bàn cũng như vậy, cũng là có, cũng là thường. Nếu như không có, làm sao có thể dứt được tất cả phiền não? Vì có nên tất cả Bồ Tát thấy biết rõ ràng. Này thiện nam tử, một là thấy tướng mạo, hai là thấy rõ ràng. Thế nào là thấy tướng mạo? Như thấy khói đằng xa gọi là thấy lửa, kỳ thật chẳng thấy lửa. Dầu chẳng thấy lửa nhưng cũng chẳng phải là hư vọng. Thấy chim hạc bay trên không bèn nói là thấy nước. Dầu chẳng thấy nước nhưng chẳng phải là hư vọng. Như thấy lá cây bèn nói là thấy gốc cây. Dầu chẳng phải thấy gốc cây nhưng cũng chẳng phải là hư vọng. Như người thấy sừng trâu trong rào đằng xa bèn nói là thấy trâu. Dầu chẳng thấy trâu nhưng cũng chẳng phải là hư vọng. Như thấy người nữ thai nghén bèn nói là thấy dục. Dầu chẳng thấy dục nhưng cũng chẳng phải hư vọng. Như thấy cây mọc lá bèn nói là thấy nước. Dầu chẳng thấy nước nhưng cũng chẳng phải là hư vọng. Như thấy mây bèn nói là thấy mưa. Dầu chẳng thấy mưa nhưng cũng chẳng phải là hư vọng. Như thấy thân nghiệp cùng khẩu nghiệp bèn nói là thấy tâm. Dầu chẳng thấy tâm nhưng cũng chẳng phải là hư vọng. Đây gọi là thấy tướng mạo. Thế nào là thấy rõ ràng? Như mắt thấy sắc. Này thiện nam tử, như người có con mắt sáng tự xem trái A Ma Lặc trong bàn tay. Đại Bồ Tát thấy đạo Bồ Đề, Bồ Đề và Niết Bàn rõ ràng cũng như vậy. Dầu thấy như vậy nhưng vẫn không có tướng thấy. Này thiện nam tử, do nhân duyên này, ngày trước ta bảo Xá Lợi Phất, tất cả trong đời hoặc Sa Môn, Bà La Môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc Phạm Dương, hoặc người chỗ chẳng biết, chẳng thấy, chẳng hiểu, chỉ có Đức Như Lai đều biết, thấy và hiểu. Chư vị Đại Bồ Tát cũng như vậy. Còn nếu trong các thế gian chỗ biết, thấy và hiểu, thời ta cùng Bồ Tát cùng biết, thấy và hiểu. Chúng sanh trong thế gian chỗ chẳng biết, chẳng thấy, chẳng hiểu, cũng chẳng tự biết là mình chẳng biết, chẳng thấy, chẳng hiểu. Chúng sanh trong thế gian chỗ biết, thấy và hiểu bèn tự nói rằng tôi biết, thấy và hiểu. Đức Như Lai tất cả đều biết, thấy và hiểu, cũng chẳng tự nói rằng ta biết, thấy và hiểu. Tất cả Bồ Tát cũng như vậy. Vì nếu giả sử Đức Như Lai còn có tướng biết, thấy và hiểu, phải biết đó là chẳng Phật Thế Tôn mà là phàm phu. Bồ Tát cũng vậy. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Như Đức Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất, thế gian biết ta cũng biết, thế gian chẳng biết ta cũng biết rõ, ý nghĩa đó thế nào? Này thiện nam tử, tất cả thế gian chẳng biết, chẳng thấy, chẳng hiểu được Phật tánh. Nếu có biết, thấy và hiểu được Phật tánh, thời chẳng gọi là thế gian mà Bồ Tát. Người thế gian cũng là chẳng biết, chẳng thấy, chẳng hiểu 12 loại kinh, 12 nhân duyên, 4 đạo, 4 đế, 37 phẩm, vô thượng bồ đề, đại niết bàn. Nếu biết, thấy và hiểu, thời chẳng phải là thế gian, nên gọi là Bồ Tát. Này thiện nam tử, đây gọi là thế gian chẳng biết, chẳng thấy, chẳng hiểu. Thế nào là chỗ biết, thấy và hiểu của thế gian? Chính là Phạm Thiên, Tự Tại Thiên, Bát Tí Thiên, Tánh Thời, Di Trần, Pháp và Phi Pháp là chủ tạo quá, trung thủy của thế gian. Hai kiến chấp đoạn thường cho rằng sơ thiền đến trời phi phi tưởng là Niết Bàn. Này thiện nam tử, đây gọi là chỗ thấy, biết và hiểu của thế gian. Đại Bồ Tát đối với những việc như vậy cũng biết, thấy và hiểu. Bồ Tát thấy, biết và hiểu như vậy rồi, nếu nói rằng chẳng biết, chẳng thấy, chẳng hiểu, thời là hư vọng. Hư vọng thời là tội, do tội này phải đọa địa ngục. Này thiện nam tử, hoặc nam nữ, hoặc sa môn hay bà la môn nói rằng không có đạo bồ đề niết bàn, phải biết bọn này gọi là nhất xiển đề, là quyến thuộc của ma, gọi là quỷ bán chánh pháp. Quỷ bán chánh pháp như vậy chính là quỷ bán chư Phật. Người như vậy chẳng gọi là thế gian, cũng chẳng gọi là chẳng phải thế gian. Lúc bấy giờ Ca Diếp Bồ Tát liền nói kệ tán thán Phật: Đức đại từ thương chúng sanh, nên nay tôi quy y Phật, khéo nhổ những mũi tên độc, nên hiệu là Đại Y Dương. Y sĩ trong đời trị bệnh, giàu lành nhưng sanh trở lại, Đức Như Lai trị lành hẳn, rốt ráo chẳng còn phát sanh. Thuốc cam lộ của Thế Tôn đem ban cho các chúng sanh, chúng sanh đã uống thuốc rồi, thời chẳng chết cũng chẳng sanh. Đức Như Lai nay vì tôi diễn nói kinh Đại Niết Bàn, chúng sanh nghe tạng bí mật, liền đặng chẳng sanh chẳng diệt. Nói kệ xong, Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, như lời Phật nói, tất cả thế gian chẳng biết, thấy, hiểu, Bồ Tát đều có thể biết, thấy, hiểu. Giả sử Bồ Tát là thế gian, thời chẳng đặng nói rằng thế gian chẳng biết, chẳng thấy, chẳng hiểu, mà Bồ Tát có thể biết, thấy, hiểu. Còn nếu Bồ Tát chẳng phải thế gian, thời có tướng gì khác? Này thiện nam tử, Bồ Tát cũng là thế gian, cũng chẳng phải thế gian. Chẳng biết, thấy, hiểu gọi là thế gian, biết, thấy, hiểu chẳng gọi là thế gian. Ông hỏi có tướng gì khác, nay ta sẽ nói. Này thiện nam tử, hoặc nam, nữ, nếu có người mới nghe kinh Đại Niết Bàn này liền sinh lòng kính tin, phát tâm vô thượng bồ đề, đây gọi là thế gian Bồ Tát. Tất cả thế gian chẳng biết, thấy, hiểu, Bồ Tát này cũng chẳng biết, thấy, hiểu, đồng như thế gian. Bồ Tát nghe kinh Đại Niết Bàn này rồi, biết có sự mà thế gian chẳng biết, chẳng thấy, chẳng hiểu, là chỗ biết, thấy, hiểu của Bồ Tát. Biết như vậy rồi, liền tự nghĩ rằng: Tôi phải tu tập thế nào để được biết, thấy và hiểu? Lại tự nghĩ: Chỉ phải thâm tâm tu trì tịnh giới. Này thiện nam tử, do nhân duyên đó, Bồ Tát này ở đời vị lai, sanh vào chỗ nào, giới đức vẫn thường thanh tịnh. Này thiện nam tử, do giới thanh tịnh, nên Đại Bồ Tát sanh vào chỗ nào vẫn thường không kiêu mạn, tà kiến, nghi lầm, không bao giờ cho rằng Đức Như Lai rốt ráo nhập Niết Bàn. Đây gọi là Bồ Tát tu trì giới thanh tịnh. Giới đã thanh tịnh, kế đến tu thiền định. Do tu thiền định nên đời đời chẳng mất chánh niệm. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, 12 bộ kinh, chư Phật Thế Tôn, thường, lạc, ngã, tịnh. Tất cả Bồ Tát an trụ nơi kinh Phương Đẳng Đại Niết Bàn đều thấy Phật tánh. Những việc như vậy đời đời nhớ chẳng quên. Do tu chánh định nên chứng đặng 11 pháp không. Đây gọi là Bồ Tát tu thanh tịnh. Giới định đã đủ, kế tu huệ thanh tịnh. Do tu huệ nên chẳng chấp trước trong thân có ngã, trong ngã có thân, là thân là ngã. Chẳng phải thân, chẳng phải ngã. Đây gọi là Bồ Tát tu tập huệ thanh tịnh. Do tu huệ nên giới cấm đang thọ trì bền chắc chẳng lay động, như núi Tu Di chẳng bị bốn ngọn gió làm lay động. Cũng vậy, Đại Bồ Tát chẳng bị bốn thứ điên đảo làm động. Bấy giờ Bồ Tát tự rõ biết rằng giới cấm của mình thọ trì không có lay động. Đây gọi là chỗ thấy biết của Bồ Tát, chẳng phải là thế gian. Này thiện nam tử, Bồ Tát thấy giới cấm của mình thọ trì bền chắc chẳng lay động, thời tâm không hối hận. Vì không hối hận nên tâm vui mừng, vì vui mừng nên tâm thỏa thích, vì thỏa thích nên tâm an ổn, vì an ổn nên đặng chánh định vô động, vì đặng chánh định vô động nên đặng tri kiến chân thật, vì đặng tri kiến chân thật nên nhàm lìa sanh tử, vì nhàm lìa sanh tử bèn đặng giải thoát, vì đặng giải thoát nên thấy rõ Phật tánh. Đây gọi là chỗ thấy biết của Bồ Tát, chẳng phải là thế gian. Này thiện nam tử, như trên đây gọi là thế gian, chẳng biết chẳng thấy, mà là chỗ thấy chỗ biết của Bồ Tát. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế nào là Bồ Tát tu trì giới thanh tịnh, tâm không hối hận, dẫn đến thấy rõ Phật tánh? Này thiện nam tử, giới cấm của thế gian chẳng gọi là thanh tịnh, vì giới của thế gian để cầu pháp có, vì tánh bất định, vì chẳng rốt ráo, chẳng thể khắp vì tất cả chúng sanh. Do nghĩa này nên gọi là chẳng thanh tịnh. Vì chẳng thanh tịnh nên có tâm hối hận, vì hối hận nên tâm không vui mừng, vì không vui mừng thì không thỏa thích, vì không thỏa thích thời tâm không an ổn, vì không an ổn nên không có chánh định bất động, vì không chánh định bất động nên không có tri kiến chân thật, vì không tri kiến chân thật thì tâm không nhàm lìa, vì không nhàm lìa thời không được giải thoát, vì không giải thoát nên chẳng thấy Phật tánh, vì không thấy Phật tánh nên trọn chẳng đặng đại niết bàn. Đây gọi là giới cấm của thế gian chẳng thanh tịnh. Này thiện nam tử, giới của Đại Bồ Tát thanh tịnh. Vì giới mà chẳng phải giới, vì chẳng phải là có, vì quyết định rốt ráo, vì lợi ích chúng sanh. Đây gọi là giới thanh tịnh của Bồ Tát. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát ở trong giới thanh tịnh, dầu chẳng muốn sanh lòng không hối hận, nhưng lòng không hối hận tự nhiên sanh. Như người cầm gương sáng, chẳng trông mong thấy mặt mình, mà ảnh của mặt mình tự nhiên hiện. Như nhà nông đem gieo trồng trong ruộng tốt, chẳng mong mỏi mầm mộng mọc lên, mà mầm mộng tự mọc. Lại cũng như thắp đèn, chẳng muốn trừ tối, mà tối tự mất. Đại Bồ Tát bền giữ giới thanh tịnh, tâm không hối hận tự nhiên sanh cũng như vậy. Do giới thanh tịnh nên tâm đặng vui mừng. Như người xinh đẹp thấy diện mạo mình, lòng sanh vui mừng. Người trì tịnh giới cũng như vậy. Này thiện nam tử, người phá giới thấy giới không thanh tịnh, lòng không vui mừng. Nhưng người tàn tật xấu xa thấy diện mạo mình, lòng rất buồn bã. Như hai cô gái chăn bò, một người cầm bình đựng chất lạc, một người cầm bình đựng chất nước trái ép, đồng vào thành để bán. Giữa đường dấp chân té, hai bình đều bể. Một thời vui mừng, một thời rầu rĩ. Trì giới và phá giới mừng rầu cũng như vậy. Người trì tịnh giới tâm vui mừng, vì vui mừng bèn suy nghĩ. Chư Phật ở trong Niết Bàn nói rằng: Người có thể trì tịnh giới thanh tịnh sẽ đặng Niết Bàn. Nay tôi tu tập tịnh giới như vậy cũng đáng được đó. Do cớ này nên tâm thỏa thích. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Vui mừng cùng thỏa thích có sai khác gì? Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát lúc chẳng làm ác gọi là vui mừng, lúc trì tịnh giới gọi là thỏa thích. Đại Bồ Tát lúc quán sát sanh tử gọi là vui mừng, lúc thấy đại niết bàn gọi là thỏa thích. Bậc hạ gọi là vui mừng, bậc thượng gọi là thỏa thích. Lìa pháp thế gian gọi là vui mừng, đặng pháp bất cộng gọi là thỏa thích. Do giới thanh tịnh nên thân thể dịu dàng, miệng không nói lời thô ác lỗi lầm. Lúc bấy giờ Bồ Tát hoặc thấy hoặc nghe, hoặc ngửi hoặc nếm, hoặc xúc chạm, hoặc biết, đều không có các sự ác. Vì không ác nên tâm đặng an ổn, vì an ổn nên đặng chánh định, vì đặng chánh định nên thấy biết chân thật, vì thấy biết chân thật nên nhằm lìa sanh tử, vì nhằm lìa sanh tử nên đặng giải thoát, vì giải thoát nên thấy Phật tánh, vì thấy Phật tánh nên đặng niết bàn. Đây gọi là Bồ Tát trì tịnh giới, chẳng phải giới cấm thế gian. Vì Đại Bồ Tát họ trì tịnh giới có năm pháp tá trợ: một là tính, hai là tàm, ba là quý, bốn là thiền tri thức, năm là tôn kính giới. Do đã lìa ngũ cái, chỗ thấy thanh tịnh, vì đã lìa năm ác kiến, tâm không nghi hoặc, vì đã lìa năm thứ nghi: một là nghi Phật, hai là nghi pháp, ba là nghi tăng, bốn là nghi giới, năm là nghi chẳng phóng dật. Bồ Tát bèn đặng ngũ căn: tính, niệm, tinh tấn, định và huệ. Vì đặng ngũ căn nên đặng năm thứ niết bàn, sắc giải thoát dẫn đến thức giải thoát. Đây gọi là Bồ Tát trì tịnh giới thanh tịnh, chẳng phải thế gian vậy. Này thiện nam tử, đây là thế gian chẳng biết chẳng thấy, mà là chỗ thấy biết của Bồ Tát. Nếu hàng đệ tử của ta thọ trì đọc tụng biên chép diễn thuyết kinh Đại Niết Bàn mà có phá giới, bị người vỡ trách, khinh tiền, quỷ nhục và nói rằng: nếu tạng bí mật của Phật, kinh Đại Niết Bàn có oai lực, sao lại làm cho người phá hủy giới cấm? Nếu người thọ trì kinh Niết Bàn này phá hủy giới cấm, nên biết kinh này là không có oai lực. Nếu không oai lực, dầu có đọc tụng cũng không lợi ích. Do vì khinh quỷ kinh Đại Niết Bàn nên làm cho vô lượng chúng sanh đọa địa ngục. Người thọ trì kinh này mà quỷ phá giới cấm là ác tri thức của chúng sanh, là quyến thuộc của ma, chẳng phải đệ tử của ta. Người như vậy ta cũng chẳng cho thọ trì kinh này. Thà khiến họ chẳng thọ, chẳng trì, chẳng tu, chứ chẳng để họ quỷ phá giới cấm mà thọ trì tu tập. Này thiện nam tử, nếu đệ tử ta thọ trì đọc tụng thơ tả diễn thuyết kinh Đại Niết Bàn, phải chánh thân tâm cẩn thận, chớ cợt đùa, cử động khinh tháo. Thân không cợt đùa, tâm không khinh động. Tâm cầu pháp có thời gọi là khinh động, thân tạo các nghiệp gọi là cợt đùa. Nếu đệ tử ta cầu pháp đó, tạo các nghiệp, thời không nên thọ trì kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này. Nếu người như vậy mà thọ trì kinh này, sẽ làm cho nhiều người khinh chê mà nói rằng: nếu kinh Đại Niết Bàn, tạng bí mật của Phật có oai lực, sao lại làm cho người cầu pháp có gây tạo các nghiệp? Nếu người trì kinh này cầu pháp có gây tạo các nghiệp, do đó biết rằng kinh này không có oai lực, không oai lực nên thọ trì cũng không lợi ích gì. Do khinh quỷ kinh Đại Niết Bàn lại làm cho vô lượng chúng sanh đọa địa ngục, người thọ trì kinh này nếu cầu pháp có gây tạo các nghiệp, họ là ác tri thức của chúng sanh, là quyến thuộc của ma, không phải là đệ tử ta. Này thiện nam tử, nếu hàng đệ tử của ta thọ trì đọc tụng thơ tả diễn thuyết kinh Đại Niết Bàn này, không nên thuyết pháp phi thời, thuyết pháp phi xứ, không thỉnh mà thuyết pháp, khinh tâm mà thuyết pháp, chỗ nào cũng thuyết pháp, tự khen mình mà thuyết pháp, khinh người khác mà thuyết pháp, diệt Phật mà thuyết pháp, hưng thịnh pháp thế gian mà thuyết pháp. Nếu đệ tử của ta thọ trì kinh này mà thuyết pháp phi thời cho đến thuyết pháp để hưng thịnh pháp thế gian, mọi người sẽ khinh chê họ. Vì khinh chê kinh Đại Niết Bàn nên làm cho vô lượng chúng sanh đọa địa ngục. Người thọ trì kinh này mà như vậy, thời là ác tri thức của chúng sanh, là quyến thuộc của ma, không phải là đệ tử của ta. Này thiện nam tử, nếu người thọ trì kinh này muốn giảng thuyết Đại Niết Bàn, muốn giảng thuyết Phật tánh, muốn giảng thuyết tạng bí mật của Như Lai, muốn giảng thuyết Đại Thừa, muốn giảng thuyết kinh Phương Đẳng, muốn giảng thuyết Thanh Văn Thừa, Bích Chi Phật Thừa, muốn giảng thuyết giải thoát, thấy Phật tánh, thời trước phải thanh tịnh thân của mình. Vì thân thanh tịnh, thời người không quở trách. Vì không quở trách nên làm cho vô lượng chúng sanh có lòng tin thanh tịnh đối với kinh Đại Niết Bàn. Vì có lòng tin nên càng kính kinh này. Nếu được nghe một kệ, một câu, một chữ và người thuyết pháp, thời phát đặng tâm vô thượng bồ đề. Nên biết người này thật là thiện tri thức của chúng sanh, là đệ tử của Phật. Đây gọi là Bồ Tát chẳng phải thế gian. Này thiện nam tử, đây gọi là thế gian chẳng biết chẳng thấy, mà là chỗ thấy chỗ biết của Bồ Tát. Này thiện nam tử, thế nào là tất cả thế gian chẳng thấy chẳng biết, mà là chỗ thấy chỗ biết của Bồ Tát? Đây là nói sáu chánh niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Thế nào là niệm Phật? Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, thường chẳng biến đổi, đầy đủ mười trí lực, bốn môn vô sở quý, đại sư tử hống, gọi là đại sa môn, đại bà la môn, đại tình, rốt ráo đến nơi bờ kia, đứng vô năng thắng, đứng vô kiến đảnh, không có bố quý, chẳng kinh, chẳng động. Riêng một không bạn, vô sư tự ngộ, trí mau lẹ, trí lớn, trí lanh lợi, trí sâu, trí giải thoát, trí bất cộng, trí rộng khắp, trí rốt ráo, trí bảo thành tựu, tượng dương trong loài người, ngưu dương trong loài người, long dương trong loài người, trượng phu trong loài người, liên hoa trong loài người, hoa phân đà lợi, điều ngự nhân sư, là đại thí chủ bậc thầy đại pháp. Hiệu đại pháp sư, vì biết pháp, vì biết nghĩa, vì biết thời, vì tri túc, vì tri ngã, vì biết đại chúng, vì biết chủng tánh của chúng sanh, vì biết căn tánh lời đồn, vì nói trung đạo. Do những cớ này nên hiệu là đại pháp sư. Thế nào gọi là Như Lai? Như chỗ thuyết pháp của chư Phật quá khứ chẳng biến đổi. Chư Phật quá khứ vì độ chúng sanh nên nói 12 bộ kinh. Đức Như Lai cũng vậy nên hiệu là Như Lai. Chư Phật Thế Tôn từ Sa Môn Ba La Mật, 37 phẩm trời đạo, 11 pháp không mà đến Đại Niết Bàn. Đức Như Lai cũng vậy nên gọi Phật là Như Lai. Chư Phật Thế Tôn vì chúng sanh nên tùy nghi phương tiện khai thị ba thừa, thọ mạng vô lượng không thể tính đến. Đức Như Lai cũng vậy nên gọi Phật là Như Lai. Thế nào là ứng? Pháp thế gian đều gọi là quan gia. Vì Đức Như Lai ứng phá hoài pháp ấy nên gọi là ứng. Luận về tứ ma là quan gia của Bồ Tát. Chư Phật Như Lai lúc làm Bồ Tát có thể dùng trí huệ phá hoại bốn thứ ma nên gọi là ứng. Lại ứng gọi là diễn ly. Lúc làm Bồ Tát nên phải xa lìa vô lượng phiền não nên gọi là ứng. Lại ứng gọi là lạc. Chư Phật quá khứ lúc làm Bồ Tát giàu trong vô lượng vô số kiếp vì chúng sanh mà thọ những khổ não, nhưng trọn không khi nào là không vui mà thường vui, đó nên gọi là ứng. Và lại tất cả nhân thiên nên đem các thứ hoa, hương, chuỗi ngọc, tràng phan, kỹ nhạc để cúng dường, đó nên gọi là ứng cúng. Thế nào là chánh biến tri? Chánh là nói chẳng điên đảo, biến tri là thông đạt tất cả bốn thứ điên đảo. Lại chánh là nói khổ hạnh, biến tri là biết nhân nơi khổ hạnh quyết định có quả khổ. Lại chánh là nói trong thế gian, biến tri là rốt ráo quyết định biết tu tập trung đạo, thời đặng vô thượng bồ đề. Lại chánh nói có thể đếm, có thể lường, có thể cân. Biến tri là chẳng thể đếm, chẳng thể lường, chẳng thể cân. Vì thế nên gọi Phật là chánh biến tri. Này thiện nam tử, thanh văn duyên giác cũng có biến tri, cũng chẳng biến tri. Vì biến tri là nói ngũ ấm, thập nhị nhập, thập bát giới, thanh văn duyên giác cũng đặng biến tri. Đây gọi là có biến tri. Giả sử hàng nhị thừa trong vô lượng kiếp quán sát một sắc ấm cũng chẳng thể biết được hết. Do nghĩa này nên hàng thanh văn duyên giác không có biến tri. Thế nào là minh hạnh túc? Minh là nói đặng vô lượng quả lành, hạnh là chân cẳng. Quả lành gọi là vô thượng bồ đề, chân cẳng là nói giới huệ. Nương nơi chân giới huệ mà đặng vô thượng bồ đề, vì thế nên gọi là minh hạnh túc. Lại minh gọi rằng chú, hạnh gọi rằng kiết, túc gọi rằng quả. Đây là nghĩa thế gian. Chú là nói giải thoát, kiết là nói vô thượng bồ đề, qua là nói đại niết bàn, vì thế nên gọi là minh hạnh túc. Lại minh là quang, hạnh là nghiệp, túc là quả. Đây là nghĩa thế gian. Quang là nói chẳng phóng dật, nghiệp là nói sáu môn ba la mật, quả là nói vô thượng bồ đề. Và lại minh là tam minh, một là bồ tát minh, hai là chư Phật minh, ba là vô minh minh. Bồ tát minh là bát nhã ba la mật, chư Phật minh là Phật nhãn, vô minh minh là rốt ráo không. Hạnh là trong vô lượng kiếp vì chúng sanh nên tu tập các nghiệp lành. Túc là thấy rõ Phật tánh. Do nghĩa này nên gọi là minh hạnh túc.